Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 113, Chân Vụ Oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Tuấn nghe xong, đột nhiên cười to lên. Ha ha ha, Mộc Sâm, ngươi rất ngông cuồng, lấy nhân tộc đại kiếp suy yếu thánh nhân ở nhân tộc quyền lực chui. Thế nhưng, đột nhiên, Đế Tuấn sắc mặt trở nên lạnh hạ xuống. Ngươi không khỏi quá không đem ta yêu tộc để vào trong mắt. Ngươi cảm thấy ta sẽ để các ngươi nhân tộc tiếp tục sống sót sao? Nộ, Đế Tuấn trong lòng có thể nói là lửa giận ngút trời. Trước cầu kiến thánh nhân, liền mặt đều không thấy. Càng là lão tử, chỉ phái một tên đạo đồng liền đem hắn đuổi rồi. Bởi vì là thánh nhân, Đế Tuấn chỉ có thể nhịn. Có thể hiện tại, mặc dù hắn chiếm hết ưu thế, vẫn như cũ bị người lơ là. Hơn nữa còn là một cái hắn không lọt mắt nhân tộc người. Thân là yêu tộc chi đế, Đế Tuấn ngạo khí tự nhiên không hề tầm thường. Đối mặt thánh nhân, hắn vẫn cần thu lại. Nhưng đối mặt người khác, hắn tự nhiên thô bạo 10 phần. Nhưng Mộc Sâm động tác này dường như không coi ai ra gì bình thường. Căn bản không có đem hắn để vào trong mắt, hắn lại há có thể không giận. Mộc Sâm bình tĩnh mà đáp, sẽ không. Nhân tộc lời thề vừa ra, tuy là hiện tại nhân tộc vẫn còn không thể đối với yêu tộc tạo thành nguy hiểm, nhưng người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta nhân tộc. Nhân tộc võ đạo đã nhường ngươi cảm thấy nguy cơ tồn tại. Dù cho là đắc tội thánh nhân, ngươi cũng sẽ chọn diệt ta nhân tộc. Đế Tuấn lạnh lùng nhìn Mộc Sâm. Mộc Sâm thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Bên trong Hồng Hoang cường giả vi tôn. Đối mặt cường giả, người yếu ít nhất cũng phải duy trì ít nhất khiêm tốn. Thật giống như hắn đối mặt thánh nhân bình thường. Nhưng ở Mộc Sâm trên người, hắn hoàn toàn không nhìn thấy điểm ấy. Mặc dù vừa nãy nói trực đối với thánh nhân, Mộc Sâm cũng chưa từng biểu hiện ra một chút sợ hãi. Này chính là nhân tộc võ tổ sao? Này chính là nhân tộc võ đạo người khai sáng sao? Đế Tuấn trong lòng đối với võ đạo kiêng kỵ càng sâu. Mặc dù hôm nay diệt không được có nhân tộc, cũng tuyệt đối muốn triệt để tuyệt võ đạo truyền thừa. Võ đạo bất luận truyền đến cái nào tộc, ngày sau đều có khả năng sản sinh to lớn uy hiếp. Mặc dù là yêu tộc cũng là như thế. Võ giả bất khuất, nếu là yêu tộc võ đạo đại thịnh, vậy hắn cái này yêu đế vị trí còn ngồi đến an ổn sao? Mộc Sâm nhìn Đế Tuấn biểu hiện, trên mặt hiện ra một nụ cười. Làm sao, ngươi đang hãi sợ, đường đường yêu đế, dĩ nhiên cũng sẽ sợ. Thật là làm cho ta bất ngờ. Xem ra ngươi đời này thành tựu cũng chính là như vậy. Cả đời hỗn nguyên vô vọng. Ha ha ha, Đế Tuấn nghe được Mộc Sâm nói như vậy càng là giận dữ. Sợ sệt, ta sẽ sợ ngươi, sợ các ngươi nhân tộc. Sau ngày hôm nay, bên trong Hồng Hoang liền sẽ không lại có nhân tộc tồn tại. Nên sợ sệt hẳn là các ngươi. Bị Mộc Sâm đoán đúng tâm tư, Đế Tuấn có thể nào không giận. Mộc Sâm cười nói, ngươi cảm thấy ngươi ngày hôm nay có thể diệt được rồi ta nhân tộc. Đế Tuấn, ngươi quá tự đại rồi. Chỉ bằng ngươi cùng thái nhất cùng với này mấy trăm triệu yêu binh, lại như diệt ta nhân tộc, quả thực chi tâm vọng tưởng. Huống chi, nói đến đây, Mộc Sâm tuy là khuôn mặt tươi cười, nhưng sát ý từ lâu trải rộng toàn thân. Các ngươi có thể sống được lại nói mạnh miệng như vậy đi. Bày trận, theo Mộc Sâm quát to một tiếng, mấy trăm triệu nhân tộc võ giả dĩ nhiên toàn bộ chuyển động. Nhân tộc ba tổ cũng gia nhập bên trong. Một tòa đại trận chính đang chậm chậm hình thành. Trận dù chưa thành, nhưng thế dĩ nhiên kinh thiên động địa. Bên trong đất trời, phảng phất chỉ còn dư lại võ đạo tồn tại bình thường. Đế Tuấn thấy này, trong lòng kinh hãi vô cùng. Nhân tộc trận này, dù chưa thành, nhưng dĩ nhiên rất là kinh người. Tuy rằng vẫn còn không sánh được bọn họ yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần đại trận, nhưng e sợ cũng là cự chi không xa. Nếu là bày trận nhân tộc nhiều hơn nữa chút, Mạnh hơn chút, cái kia, nghĩ tới đây. Đế Tuấn lúc này kêu lên. Thái Nhất, mau ra tay. Tuyệt đối không thể để cho trận này thành hình. Trận này có thể sánh vai Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Uy lực kia tuyệt đối không thể khinh thường. Bây giờ hắn chỉ dẫn theo Thái Nhất cùng mấy trăm triệu yêu binh. Chu Thiên Tinh Thần Phiên vẫn còn thiên đình. Do Kế Mông cùng Phục Hy dẫn dắt yêu binh tinh anh thao luyện đại trận. Lúc này hắn căn bản là không có cách bày xuống Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Thái Nhất tự nhiên rõ ràng điểm ấy. Trong tay hỗn độn trung bỗng nhiên đập ra. Thẳng đến chưa thành hình đại trận mà đi. Nhất định phải thừa dịp trận pháp chưa thành đem đánh vỡ. Bằng không đại trận vừa thành. Một thành, chỉ dựa vào hắn cùng Đế Tuấn cùng với mấy trăm triệu yêu binh. Căn bản không có phần thắng. Lúc này, hắn mới rõ ràng vì sao Mộc Sâm không có sợ hãi. Vì sao Mộc Sâm nói bọn họ có mệnh sống sót lại nói đại hoạt. Hóa ra là có kỳ trận ở tay. Mộc Sâm lại sao lại ngồi xem Thái Nhất đánh tan đại trận. Trong tay hiện ra không động ấn. Chợt quát một tiếng. Không động ấn lập tức lớn lên. Đón hỗn độn trung đập tới. Không động ấn tuy cấp bậc trên không bằng hỗn độn trung. Nhưng nó hấp thu Mộc Sâm chân lý võ đạo cùng với nhân tộc số mệnh. Hơn nữa Mộc Sâm đem lúc trước lập võ đạo đoạt được sử dụng toàn bộ đánh vào bên trong. Hiện nay đã là uy lực tăng mạnh. Làm một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời. Trùng kích cực lớn bên dưới. Trời long đất lở. Vô số dựa trước yêu tộc tiểu yêu bởi vì không thể chịu đựng trùng kích như thế mà hóa thành cho bụi. Mà lúc này, nhân tộc đại trận cũng thành. Trùng kích cực lớn cũng chỉ là để đại trận hơi rung nhẹ mấy lần mà thôi. Đế Tuấn thấy đại trận vừa thành. Một thành, sắc mặt đại biến, càng là nhìn thấy Thái Nhất một đòn toàn lực lại bị Mộc Sâm đỡ. Càng là bất ngờ, Thái Nhất đã là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Bên trong hồng hoang ít có địch thủ. Không nghĩ đến hôm nay ở nhân tộc dĩ nhiên đụng tới một cái. Hơn nữa còn chỉ là cái xuất thế mấy ngàn năm nhân tộc. Hắn có thể nào không kinh sợ. Hỗn nguyên chân vũ bên trong đại trận. Toại nhân thị kêu lên. Tứ đệ, không nên cùng bọn họ dây dưa. Nhanh vào trận đến chủ trì đại trận. Hôm nay ta nhân tộc liền muốn báo huyết hải thâm cừu. Vừa nói, một bên cùng hữu xào thì. Truy y thị điều khiển đại trận phát động công kích. Hỗn nguyên chân vũ đại trận hơi động. Vô số võ giả chân lý võ đạo hội tụ thành một đạo võ đạo dòng lũ. Xông thẳng yêu tộc trận doanh mà đi. Thủ làm trùng tự nhiên chính là Thái Nhất. Thái Nhất thấy này, vội vã thu hồi hỗn độn trung, bứt ra mà đi. Mộc Sâm thấy này, thân hình lóe lên, liền trốn vào bên trong đại trận. Mộc Sâm vừa vào mắt trận, toàn bộ hỗn nguyên chân vũ đại trận khí thế càng là đột nhiên dâng mạnh mấy phần. Đại trận vận chuyển cũng biến thành càng thêm trôi chảy lên. So với hỗn nguyên chân vũ đại trận biến hóa, Đế Tuấn càng để ý chính là trước mắt công kích, khổng lồ võ đạo dòng lũ đánh thẳng yêu tộc trận doanh mà đến. Làm người ta kinh ngạc sợ hãi, Đế Tuấn thấy Thái Nhất lùi đến bên cạnh hắn, trong tay hà đồ lạc thư hướng về không trung ném một cái. Một tòa đại trận thoáng qua tức thành, hỗn nguyên hà lạc đại trận. Trận này chính là Đế Tuấn tìm hiểu hà đồ lạc thư đoạt được. Toàn trận là phỏng theo hồng hoang thượng cổ núi non sông suối chờ bố cục mà thiết. Bên trong Sâm La vạn tượng, nếu như nói Chu Thiên Tinh đấu đại trận là nhật nguyệt tinh thần. Cái kia hà đồ lạc thư chính là núi sông địa lý. Bao hàm thời kỳ hồng hoang sông lớn hoặc đại xuyên, đại dương bầu trời, chim muông ngư trùng. Diễn biến thượng cổ thế giới hồng hoang biến hóa. Đại trận vừa thành, một thành, Đế Tuấn liền quát lên. Mau chóng vào trận, theo chẫm đồng thời chống đỡ công kích. Yêu tộc đại quân thấy này, dồn dập chui vào hỗn nguyên hà lạc đại trận bên trong. Chỉ thấy đại trận cấp tốc bành trướng. Tuy là ở võ đạo dòng lũ trùng kích vào dung truyền bất an. Nhưng không bị phá tan. trái lại theo yêu tộc tiến vào. Trận pháp cũng càng ngày càng yên ổn. Tuy rằng đỡ võ đạo dòng lũ, nhưng Đế Tuấn không một chút nào hài lòng. Trên mặt hàn ý đã chọn lấy ngưng kết thành xương. Lần này bị phái hạ xuống tàn sát nhân tộc chính là hắn cố ý từ chủ trì Chu Thiên Tinh Thần Đại trong trận yêu binh bên trong điều đi ra. Vốn là cũng chỉ còn sót lại hơn 400 triệu. Nhưng võ đạo dòng lũ bên dưới, chân chính tiến vào Hà Lạc Đại trận cũng chỉ có hơn 1 ức. Nói cách khác, một đòn bên dưới, yêu binh tử thương rồi đầy đủ 300 triệu. Chuyện này đối với yêu tộc đến tuy nói không tính là gì thương gân động cốt tổn thất. Nhưng cũng là nhân tộc chân thực địa đánh Đế Tuấn mặt. Đế Tuấn là đến đồ diệt nhân tộc. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Nhân tộc còn chưa có tổn thương gì. Hắn chết trước 300 triệu yêu binh. Có thể nói là ở hồng hoang chúng sinh trước mặt mất hết mặt mũi. Một bên Bạch Trạch cũng là choáng váng. Hắn là lần này tàn sát nhân tộc chủ sự người. May mà Đế Tuấn tự mình đến rồi. Bằng không không có Đế Tuấn Hà Lạc Đại trận. Đối mặt võ đạo dòng lũ công kích như vậy, chỉ sợ hắn là lành ít dữ nhiều. Nhưng một đòn bên dưới, nhưng cũng để Bạch Trạch sinh ý lui. Bạch Trạch chỉ có thể cắn răng tiến lên nói rằng: "Bệ hạ, bây giờ tình thế cho chúng ta bất lợi. Không bằng chúng ta trước tiên lui về Thiên Đình, điểm tề đại quân, trở lại diệt nhân tộc. Lấy bây giờ đều là chỉ dựa vào bọn họ những người này đối đầu nhân tộc đại trận. Chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chỉ có lui lại mới là thượng sách." Đế Tuấn nghe Bạch Trạch nói như vậy, sắc mặt càng lạnh hơn. Nếu là bình thường, hắn nhất định giận dữ. Nhưng Bạch Trạch nói không sai. Tình thế xác thực đối với chúng nó bất lợi. Võ đạo dòng lũ phạm vi công kích rộng rãi, uy lực không thể tập trung. Muốn phá vỡ Hà Lạc Đại trận cũng là không thể. Nhưng bọn họ cũng vô lực phản kích. Rằng co nữa cũng không phải cái sự. Vạn nhất Vu tộc lúc này đột kích, vậy tuyệt đối là cái to lớn nguy cơ. Nhưng nghĩ tới lui lại, Đế Tuấn trong lòng liền sinh ra vô cùng cảm giác nhục nhã. Thân là yêu tộc chi đế, đối mặt nhân tộc cái này có điều xuất thế mấy ngàn năm chủng tộc, lại muốn bị ép lui lại. Này là khuất nhục bực nào. E sợ này dịch sau khi, hắn Đế Tuấn liền muốn bị trở thành hồng hoang chúng sinh trò cười. Đường đường yêu tộc chi đế, lại bị nhân tộc bức bách lui binh. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Coi như ngày sau có thể diệt nhân tộc, e sợ việc này cũng sẽ vẫn rơi ở hắn cùng yêu tộc trên người. Vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Cách chương.